Chàng rể vô song, chương 590, vẫn còn có thể đánh. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, vâng, lúc này, quân liên minh đã sớm nóng lòng chờ đợi. Vừa nhận được lệnh lập tức xông lên ngay. Sau khi đi xuống hầm mỏ số 1, trên đường đi, bọn họ đã nhìn thấy không biết bao nhiêu là xác của các cao thủ trong liên minh. Tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Những cao thủ ấy có nhiều người là bạn, là người thân của bọn họ, nên giờ họ đã sớm nóng lòng muốn báo thù. Nhưng mà vừa mới xông lên, bọn họ đã phát hiện ra vấn đề. Cái cửa động của hầm mỏ số 1 này quá nhỏ, chỉ đủ cho 4-5 người đi qua. Họ không thể xông lên cùng một lúc được. Tức thì, đa số quân liên minh đều chen chúc ở bên ngoài. Chỉ một số cực ít là có thể xông lên trước ra tay với đám người nhà họ Tiêu. Thấy đám người kia xông tới, Tiêu Hoa Bân cười lạnh, cũng cùng những cao thủ khác ra tay. Đám quân liên minh kia hận người nhà họ Tiêu giết bạn bè và người thân của mình. Vả lại, họ còn toàn là những cao thủ quý báu trong gia tộc. Mà Tiêu Hoa Bân lại hận đám liên minh kia muốn tiêu diệt nhà mình. Phút chốc, Tiêu Hoa Bân đã xông tới đánh nhau với đám quân liên minh. Đa số mấy người dẫn đầu thậm chí còn không phải cao thủ. Chỉ là những tay đấm bình thường thôi. Nên ông ta và 4 cao thủ nhà họ Tiêu đều giải quyết một cách rất nhẹ nhàng. Cho dù ngẫu nhiên gặp phải cao thủ thì đa số cũng chỉ có thực lực sàn sàn. Tiêu Hoa Bân và 4 người kia là 5 cao thủ mạnh nhất trong nhà họ Tiêu. Nên đối phó cũng khá dễ dàng. 3-4 tốp dẫn đầu khoảng 20 người bên liên minh lập tức bị hạ gục. Mà sau khi bọn họ ngã xuống đã gây cản trở thế tấn công của quân liên minh ở đằng sau. Đã để Tiêu Hoa Bân và 4 cao thủ có thời gian nghỉ ngơi. Chấm, chỉ một lát sau, mấy tên cầm đầu quân liên minh đã phát hiện ra vấn đề. Cứ đánh tiếp như thế, dù bọn họ có thể giết sạch đám cao thủ nhà họ Tiêu, nhưng bên họ cũng bị tổn thất một cách nghiêm trọng. Vốn dĩ, lần hành động này bọn họ đã mất mát rất nhiều và hao hụt một lượng lớn cao thủ. Lúc vừa mới đi xuống hầm mỏ số 1 còn nhìn thấy vô số xác chết của cao thủ bên mình. Mấy tên cầm đầu cũng không muốn thấy người trong gia tộc xảy ra thương vong nữa. Không được, không thể cứ đánh tiếp như vậy nữa. Đám cao thủ nhà họ Tiêu kia thâm thật. Tìm một địa hình như này, chúng ta hoàn toàn không thể phát huy hết sức được. Ông hai nhà họ Tiêu kia rất mạnh, đứng chắn phía trước. Nếu đánh lẻ chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của ông ta. Những người còn lại còn không thể cùng nhau xông lên. Cứ tiếp tục như thế rồi thua có mà bị cười cho thúi đầu. Mau, dừng tay lại. Mấy tên cầm đầu bàn bạc với nhau xong bèn cùng nhất trí. Vội vàng tiến lên bảo quân liên minh dừng tấn công. Tất cả các cao thủ bước ra khỏi hàng. Những tay đấm bình thường lùi về phía sau. Một tên cầm đầu quân liên minh ra lệnh. Lần này quân cứu viện bên liên minh có tổng cộng hơn 100 người. Trong đó có hơn 30 cao thủ. Nhưng bên trong quặng số 1 còn núp sẵn rất nhiều cao thủ nữa. Tuy số cao thủ đang ẩn núp trong đây đã tổn thất nặng nề trên tay người nhà họ Tiêu. Nhưng giờ vẫn còn lại rất nhiều. Chắc phải có 40, 50 người gì đó. Ngay lập tức, tất cả các cao thủ trong quân liên minh đều bước ra. Tổng cộng có hơn 70 người. Một con số đáng kinh ngạc. Theo lý thuyết, lúc này họ có thể cử cao thủ lợi hại nhất ra. Xông lên đằng trước hạ gục Tiêu Hoa Bân trong 5 cao thủ nhà họ Tiêu kia. Nhưng thời gian quá gấp. Bản thân đội ngũ này còn là liên minh gồm nhiều cao thủ của các gia tộc. Nên hoàn toàn không biết tình hình nhà khác như thế nào. Cũng chẳng thể xác định ai là người mạnh nhất. Toàn bộ cao thủ chia thành một đội 5 người. Phân thành từng nhóm xông lên tấn công. Nhớ kỹ, 5 người các người phải hạ gục tên Tiêu Hoa Bân kia cho tôi. Còn 4 người khác thì mặc kệ. Hiểu chưa? Một tên cầm đầu quân liên minh nói. Khiến một đội 5 người thay phiên nhau tấn công. Dù không phải là đối thủ của Tiêu Hoa Bân và bốn cao thủ kia, cũng có thể dần dần mài mòn thể lực và làm họ bị thương. Đội tiếp theo đương nhiên sẽ hạ gục được Tiêu Hoa Bân và những cao thủ kia. Mà thực lực của Tiêu Hoa Bân thì ai cũng biết, cực kỳ mạnh, nếu cứ đánh đấm bình thường thì e rằng rất khó hạ gục ông ta. Vì thế mấy tên cầm đầu mới dứt khoát mặc kệ người bên mình sẽ có thương vong. Năm người chỉ tấn công một mình Tiêu Hoa Bân, mặc dù làm thế sẽ bị bốn cao thủ còn lại của nhà họ Tiêu vây đánh. Nhưng lại có thể nhanh chóng hạ gục Tiêu Hoa Bân. Hạ gục ông ta rồi, bọn họ mới có cơ hội xông vào giết hết những cao thủ còn lại của nhà họ Tiêu. Phút chốc, tốp đầu tiên đã bắt đầu tấn công. Năm cao thủ quân liên minh không để ý đến bốn cao thủ kia của nhà họ Tiêu mà cùng xông về phía Tiêu Hoa Bân. Tiêu Hoa Bân thấy vậy cũng giật mình hoảng sợ. Không ngờ đối phương sẽ làm thế. Mặc dù ông ta rất mạnh, nhưng khi đối mặt với năm cao thủ của quân liên minh lại có vẻ hơi quá sức. Nên chỉ vội vàng phòng thủ. Bốn cao thủ của nhà họ Tiêu thấy vậy thì hoảng sợ. Vội xông tới giúp, bởi vì năm người bên liên minh chỉ nhằm vào một mình Tiêu Hoa Bân. Nên chẳng hề đề phòng những cao thủ còn lại. Vì vậy, bọn họ đối phó với năm người kia cũng cực kỳ dễ dàng. Rất nhanh, năm cao thủ quân liên minh người trước người sau mất sức chiến đấu ngã xuống. Bị người của họ kéo đi. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủn ấy. Giờ đây, cả người Tiêu Hoa Bân đã tràn đầy vết thương. Trông cực kỳ nghiêm trọng. Ông hai, ông không sao chứ? Có một cao thủ nhà họ Tiêu lo lắng hỏi. Ông hai, hay là ông đi xuống đi. Để một người phía sau lên thay là được. Một người khác cũng nói, đám cao thủ nhà họ Tiêu đằng sau cũng lo lắng khuyên Tiêu Hoa Bân đi xuống. Đổi người khác lên, Tiêu Hoa Bân lại lắc đầu nói, tôi có đi xuống thì họ vẫn sẽ dùng cách này. Tôi còn có thể ngăn thêm 2-3 đợt tấn công nữa. Chỉ bị thương chút thôi, không chết được, đổi người khác lên, rất có khả năng sẽ chết ngay tại chỗ. Mà năm người bên đối phương mới không đánh nổi nữa đã bị người phía sau kéo xuống. Chúng ta hoàn toàn không kịp giết chết họ. Vậy thì quá thiệt thòi. Nhưng mà ngay lúc này, năm cao thủ tốp thứ hai của bên liên minh đã xông tới. Đối mặt tốp thứ hai của liên minh hai quý tộc lớn Khương, Chu, Tiêu Hoa Bân và những cao thủ nhà họ Tiêu cũng không có thời gian thay đổi người nữa. Vội vàng xông lên chống trả. Cũng là năm người cùng nhằm về phía Tiêu Hoa Bân. Khiến ông ta mệt mỏi chống cự. Bốn cao thủ còn lại của nhà họ Tiêu tranh thủ thời gian nhanh chóng ra tay hạ gục năm người bên quân liên minh. Để giảm bớt áp lực mà Tiêu Hoa Bân phải gánh vác. Nhưng năm người bên quân liên minh lại hoàn toàn làm lơ đòn tấn công của bốn cao thủ kia. Tất cả đều liều mạng tấn công Tiêu Hoa Bân. Không tiếc hy sinh bản thân cũng muốn làm ông ta bị thương nặng. Dưới đòn tấn công chớp nhoáng và tàn nhẫn của bốn cao thủ nhà họ Tiêu. Năm người bên liên minh của hai quý tộc lớn Khương, Chu đều mất sức chiến đấu ngã xuống. Đằng sau lập tức có người của hai quý tộc lớn bước lên kéo bọn họ đi. Cùng lúc đó, tốp thứ ba đã sẵn sàng từ trước liền xông lên. Bên nhà họ Tiêu muốn thay người cũng không còn kịp. Tiêu Hoa Bân lập tức lọt vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. Cách chương.